Chương 2292, nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phụ nữ vương lông mày trao lên, hỏi, vậy ngươi có cái gì tốt hơn biện pháp sao? Lục chấp sự lập tức ngây ngẩn cả người, có chu tờ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nếu như ngươi có tốt hơn biện pháp, vậy ta cứ dựa theo ngươi biện pháp nhường bọn hắn đi làm. Phụ nữ vương lần nữa hỏi, nàng cũng là không có biện pháp. Giờ phút này có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này biện pháp, cũng là duy nhất cảm thấy có thể làm đến thông biện pháp. Vậy hạ, ta không có biện pháp. Lục chấp sự lắc đầu. Phụ nữ vương bưng chén nước lên, tiếp tục hỏi, đã ngươi không có tốt hơn biện pháp, vậy cái này biện pháp có phải hay không tốt nhất biện pháp? Đúng vậy. Vậy hạ, cái này biện pháp là tốt nhất biện pháp. Lục chấp sự có chu tờ bất đắc dĩ. Nàng chỉ là sợ nữ vương đến thời điểm sẽ ảo não quyết định này của mình. Rõ ràng kiêu ngạo như vậy một người, vì sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này biện pháp? Dù sao hiện tại cũng là xem lợi ích làm việc, bọn hắn đều có thể đem đại ca bắt lại chỉ là vì kim tệ cùng nô lệ. Đám kia ở Cẩn Vương quốc đơn giản cũng là vì lợi ích. Phụ nữ vương dừng một cái, tiếp tục nói, đã bọn hắn như vậy muốn chỗ tốt. Nhóm chúng ta liền đem chỗ tốt cho bọn hắn chính là. Nàng hiện tại liền xem như hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng nó tiếp tục cao ngạo, bưng trống không gấp, còn không bằng thử nhìn một chút cái này biện pháp. Vậy hạ, nhóm chúng ta muốn cho bao nhiêu thành thị cho bọn hắn đâu? Lục chấp sự hiếu kỳ nói. Nàng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ thành thị có bao nhiêu tòa, có thể xuất ra đi còn có bao nhiêu tòa. Dù sao có thành thị đã là quản lý không sai biệt lắm, những cái kia bình dân cũng tương đối tốt quản lý, thành thị QNZ bắt đầu chậm rãi đi đến quỹ đạo. Huống hồ có thành thị ngay tại bồi dưỡng lấy mới kỵ sĩ, QNZ rất khó rút ra cho Hán Vương Triều, không phải vậy những này huấn luyện bên trong mới kỵ sĩ nên đi nơi nào? Chúng ta bây giờ có bao nhiêu tòa thành thị? Phụ nữ vương hỏi. Lục chấp sự nhanh chóng tính toán một cái, mở miệng nói. Nhóm chúng ta chiếm ở dưới thành thị hết thể có 18 tòa. Ít như vậy ta nhớ được trước đó không phải rất nhiều sao? Phụ nữ vương tuần có thể cau mày. Số lượng này đối với nàng mà nói là không hài lòng, lúc đầu coi là còn có hơn 20 tòa thành thị đâu. Trước đó có cũng bị ở Cẩn Vương quốc cho đoạt lại đi, hắn cho nên liền chỉ còn lại cái này một chút. Lục chấp sự bất đắc dĩ nói. Lúc ấy là đánh đâu thằng đó. Chỗ đến đều có thể đem thành thị cho chiếm lấy xuống tới, chỉ bất quá đằng sau bởi vì tiến công ạt nổn thành thời điểm tiêu hao quá nhiều kỵ sĩ. Dẫn đến Cẩn Vương quốc đến đoạt trở về thời điểm, nàng nhóm không có thực lực có thể lại cùng đối phương đối kháng. Bất quá QNZ đầy đủ, xem trước một chút Cẩn Vương quốc cho bọn hắn mấy tòa thành thị đi, nhóm chúng ta tại cái kia về số lượng lại thêm một chút chính là. Phụ nữ vương nói, nàng cũng không biết do ở Cẩn Vương quốc cho Hán Vương Triều bao nhiêu thành thị, bất quá nàng nhóm có 18 tòa thành thị, dù sao cũng nên là đã đủ rồi. Thật muốn cho bọn hắn nhiều như vậy thành thị sao? Vạn nhất toàn bộ cũng cho tiến vào đâu? Lục chấp sự lo lắng nói. Nàng là cảm thấy nếu như cũng cho tiến vào, cơ hồ không cần thiết tìm Hán Vương Triều hỗ trợ. Lúc đầu nàng nhóm hiện tại liền chiếm ở Cẩn Vương quốc hơn phân nửa quốc thổ. Lại cho Hán Vương Triều nhiều như vậy thành thị đi đoạt mặt khác một nửa. Kết quả là Phở Lẽn Đờ Đế Quốc lại chỉ là chiếm lĩnh một nửa mà thôi. Cứ như vậy một hồi có ý nghĩa gì đâu cùng nó dạng này, còn chẳng phải tiếp tục trải qua hiện tại chiếm lĩnh một nửa quốc thổ sinh hoạt, dù sao kết quả là lãnh thổ QNZ không biến hóa. Không có khả năng, Cần Vương quốc nữ vương không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Ngươi có thể nghĩ tới nàng liền muốn không đến sao? Phụ nữ vương phản hỏi. Nàng là biết rõ lục chấp sự đang suy nghĩ gì, chính nàng cũng là cân nhắc qua điểm này. Nếu như Cẩn Vương quốc nữ vương cho rất nhiều thành thị đi đoạt hồi trở lại cái này một nửa quốc thổ, QNZ giống nhau là không có ý nghĩa thôi. Có thể là Cẩn Vương quốc nữ vương cảm thấy nhóm chúng ta là cái đại uy hiếp, muốn kịp thời xử lý nhóm chúng ta. Lục chấp sự suy đoán nói, nhóm chúng ta cũng còn không có phát động công kích, huống chi trải qua dài như vậy thời gian chỉnh đốn, thực lực của các nàng khu nở dê cùng nhóm chúng ta không sai biệt lắm, không nhất định sẽ sợ nhóm chúng ta. Phụ nữ vương suy tư một cái, tiếp tục nói, nàng nhóm khu nở dê không cần thiết lại bỏ một chút thành thị đến diệt trừ nhóm chúng ta, chính các nàng hết sức liền tốt. Nàng chính là như thế anh Dũng, tại cả hai thực lực tương đương tình huống dưới, là sẽ một mực dũng cảm tiến tới. Ý của bệ hạ là ở Cẩn Vương quốc nữ vương chỉ làm cho ra mấy tòa thành thị mà thôi, Lục chấp sự hiếu kỳ nói. Đại khái dẫn đầu, khả năng cũng liền chỉ là cùng Hán Vương triều mượn một chút cái gọi là sĩ binh, phong phú một cái bọn hắn thực lực. Phụ nữ vương cười cười, tiếp tục nói, kết quả là vẫn là nàng nhóm tự mình ra run rẩy thôi, không cần sợ. Nàng đã thật lâu không có như thế nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, liền luôn cảm thấy lần này cu nở dê tại dự liệu của nàng ở trong. Ta biết rõ, dạng này tính nhóm chúng ta là không lỗ, cuối cùng nhóm chúng ta có thể được đến thành thị sẽ càng nhiều. Lục chấp sự liên tục gật đầu. Dạng này tính, nàng cũng cảm thấy cái này biện pháp đi đến thông, vừa vặn cũng có thể kết thúc hiện tại hai phe tiếp tục giằng co tình huống. Chỉ bất quá không biết rõ đại ca thế nào, đáp ứng bọn hắn nô lệ cùng kim tệ cũng không có đưa đi. Phụ nữ vương lời nói xoay chuyển. Mặc dù không phải rất ưa thích người ca ca này, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân tình, đến cùng vẫn là sẽ nhớ lên. Thực tế không được nhóm chúng ta cũng có thể dùng thành thị đổi về đại vương tử điện hạ, nói không chừng đi đến thông. Lục chấp sự lập tức nói. Điểm này nhóm chúng ta trực tiếp tại thư tín trên cùng Hán Vương Triều nói liền tốt, dùng thành thị thay thế đại ca. Phụ nữ vương bất đắc dĩ nói. Bất quá đến cùng là tâm tình tốt không ít, không còn là trước đó loại kia mất tinh thần cảm giác. Xem ra đại vương tử điện hạ lập tức liền muốn trở về. Lục chấp sự nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần thay nữ vương lo lắng. Trước đó là lo lắng nữ vương bệ hạ có thể sẽ bị phở lẹn đở đế quốc lao bệ hạ gian dạy, thậm chí là thảo phạt cũng có thể. Nếu không phải sợ phụ vương thương tâm khổ sở, ta cũng sẽ không đi quản hắn chết sống. Phụ nữ vương nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ no y bệ hạ, ngài viết thư đi, ta an bài hắc diên vi tổ chức người lập tức thư tín đưa ra ngoài. Lục chấp sự lập tức nói, ừm, giúp ta chuẩn bị giấy bút. Phong thư này đúng là phải thật tốt viết một cái. Phụ nữ vương gật gật đầu. Lục chấp sự lập tức giấy bút chuẩn bị kỹ càng, hỏi, bệ hạ, ngươi tính viết như thế nào dù sao vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, đột nhiên muốn tìm đối phương hợp tác, đây đúng là có chu tờ không biết rõ nên nói như thế nào. Ta ngẫm lại xem phụ nữ vương giơ tay lên. Nàng dùng sức nhíu mày, phong thư này đúng là có chu tờ khó mà ra tay. Muốn viết đến không mất thân phận của mình, lại muốn cho đối phương nhìn dễ chịu mới được. Hôm nay đưa ra ngoài liền tốt, bệ hạ không nóng nảy. Lục chấp sự trấn an nói. Phụ nữ vương ra hiệu đối phương yên tĩnh. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.